Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3076, bắt chỉ tàn hồn chơi đùa ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Vô Danh Thành, Mộc Lưu Tô cùng Sơn Lão chờ một nhóm người. Đã tại Huyền Thiên Phong chờ đợi. Chợt, một đoàn người lập tức đi chư thần phần mộ. Cách nhiều năm, lại bước vào nơi này. Khúc Đàn Nhi tâm tình rất phức tạp. Năm đó là mang cái dạng gì tâm tình tiến đến? Đó là lo lắng sẽ mất đi trọng yếu nhất người. Loại kia nặng nề tâm tình bước vào nơi này. Giờ phút này lại là bởi vì một cái trọng yếu thuộc hạ tiến đến. Chỉ là, chư thần phần mộ rất lớn. Thiên phạt tử nếu như ở chỗ này, còn không biết rõ sẽ tránh tại cái gì địa phương. Mặc Liên Thành hôm nay thi triển qua một lần truy tung bí thuật. Bởi vậy, không thể lại dùng. Nếu muốn lại dùng, cho dù tìm tới thiên phạt tử, cũng ở thế yếu. Thế là, từ Mộc Lưu Tô dẫn người đi điều tra, Mặc Liên Thành ngược lại tìm một cái tương đối an toàn địa phương. Dùng huyền tinh yên lặng khôi phục trên người tiêu hao. Khúc Đàn Nhi là mình tại chư thần phần mộ bên trong tìm người. Lần này qua đây, nàng trên người có một chương chư thần phần mộ địa đồ. Cho nên, tìm ra được cũng không lo lắng sẽ lạc đường. Có thể là, chuyển hơn một canh giờ, vẫn là không có tìm tới cái gì đầu mối. Từ khi Mặc Liên Thành lần trước hạ mệnh lệnh phong chư thần phần mộ sau, nơi này cơ bản không có người nào. Thánh Đàn Đại Nhân nói, nhà đầu, đi cái kia tàn hồn chi địa. Lần trước Thành Thành lấy được truyền thừa cái kia địa phương. Khúc Đàn Nhi nhớ tới cái kia địa phương. Rất nhiều tàn hồn thân thể. Nơi đó nghe nói là chư thần phần mộ bên trong nguy hiểm nhất địa phương một trong. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị tàn hồn vây công. Thực lực chênh lệch điểm đều có khả năng sẽ vẫn lạc ở nơi đó. Bất quá, Khúc Đàn Nhi ngược lại không sợ những cái kia tàn hồn. Khúc Đàn Nhi hỏi, lão đại, người cảm thấy thiên phạt tử sẽ đi cái kia địa phương sao? Đi vòng vòng, đối với người không có chuyện xấu. Thánh Đàn Đại Nhân lời nói bên trong, không nhất định là tìm thiên phạt tử. Lại cảm thấy nơi đó có cái gì cơ duyên, là với Khúc Đàn Nhi có lợi. Khúc Đàn Nhi từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt Thánh Đàn Đại Nhân yêu cầu. Tự nhiên thay đổi lấy phương hướng. Hướng cái kia tàn hồn chi địa bay đi. Hoa nửa khắc đồng hồ. Đi tới tàn hồn chi địa biên giới. Lại hướng phía trước đạp mạnh. Lập tức đi vào. Tàn hồn chi địa. Có chút đặc thù. Tại bên ngoài rất khó phát hiện. Nhưng là hướng phía trước bước vào mới có thể phát hiện là một cái khác thiên địa một dạng. Khắp nơi âm trầm hoang vu. Tàn hồn hung tàn. Hít sâu một chút. Khúc Đàn Nhi hướng phía trước bước vào. Quả nhiên, vẫn là giống lần nữa tiến đến như vậy. Khúc Đàn Nhi đi lên phía trước mấy bước, nhìn chung quanh bốn phía, không gặp dị dạng, lại nói, lần trước vội vã tiến đến, lại vội vã rời đi, ngược lại là không có hảo hảo đi dạo qua một lần. Nàng nói chuyện, tự nhiên là theo Thánh Đàn Đại Nhân tán gẫu. Giờ phút này không có người ngoài. Thánh Đàn Đại Nhân yên lặng nghe. Cũng không có trả lời. Bởi vì nào đó nữ câu này. Thuần túy cảm khái. Hắn không cách nào nói tiếp. Huống chi. Hắn thật sẽ không nhàm chán đến trò chuyện những này không có thực chất chủ đề. Tại biên giới nhìn tàn hồn không nhiều tính. Ngẫu nhiên vẫn là có mấy con. Bất quá. Nhìn thấy Khúc Đàn Nhi những cái kia tàn hồn bản năng liền tránh đi. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Tự diễu nói. Lão đại, ta rất hung tàn sao? Muốn chết sao? Dám, có thể là. Khúc Đàn Nhi rất rõ ràng. Chính mình cầm vị này đại nhân không có biện pháp. Lại đi một hồi. Thánh Đàn Đại Nhân bỗng nhiên bay đi ra. Hiện thân theo với Khúc Đàn Nhi bên người. Cái kia tuyệt thế phong độ tư thái, không còn có che giấu, chỉ là trên người tuế nguyệt lắng đọng thê lương, bị người liếc mắt nhìn thấy, thương tiếc đến tan nát cõi lòng. Hắn đạm bạc giọng nói vang lên. Nha đầu, đi bắt mấy con tàn hồn chơi đùa. Cái gì nha? Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại. Chơi cái gì chơi? Con em ngươi, hiện tại bọn hắn muốn đi tìm Thiên Phạt Tử. Có được hay không? Chính sự mặc kệ, đến cùng muốn chơi cái gì nha? Cách chương.